ngày trôi về phía cũ, chương 32, quá khứ chưa một lần buông tay. Gocchuyenaudio.com, những ngày cuối năm, Sài Gòn dùng mình hóa thành Đà Lạt, nỗi nhớ dùng mình hóa thành những hạt mưa, anh dùng mình gọi về những ngày rất gần mà bất giác đã trở thành xưa, im chắc sẽ lại cười và bảo anh vớ vẩn. Ừ thì có gì đâu, chỉ là những con hẻm quanh co của phố núi, những ngã đèo điều hưu gió thổi ngược xuôi, những ngón tay chạm vào nhau bối rối, những im lặng bỗng chốc gọi dậy cả hoàng hôn. Chỉ thế thôi, giữa anh và em, tất cả là những kỷ niệm chóng vánh không lời, chưa bao giờ cũ và cũng sẽ chẳng có gì mới hơn. Sẽ kết thúc ngay khi chưa kịp bắt đầu. Những ngày Sài Gòn đột ngột trở lạnh nhắc anh nhớ cồn cào phố núi của hai đứa suýt xoa giữa cơn lạnh mà vẫn không ngừng nheo mắt cười nhìn nhau, run cầm cập trên tầng thượng quán bar đầy gió để nghe ấm lòng bởi vì nồng của Martini. Đến tận giờ, lòng anh vẫn buốt và hồn vẫn còn say, nhưng không phải vì rượu, càng không phải vì cái lạnh ngắn ngủi của Sài Gòn họa hoàn mới xuống dưới 20 độ C này. Anh sực nhớ em từng ước phải chi Sài Gòn lúc nào cũng rét mướt như thành phố xương. Giờ thì ước gì được nấy rồi, nhỉ? Có điều em biết anh đã ước gì khi ấy không? Đó là phải chi lúc nào cũng được gần nhau như thế này. Sực tỉnh với thực tại, anh nhận ra có những điều ước xiết cũng thành thiệt, chẳng hạn như thời tiết. Chắc vậy nên từ xưa đã có hẳn tập tục cầu mưa, nhưng cũng có những điều mà chẳng ước mơ nào hiện thực nổi như những quyết định của con tim. Vậy mà anh vẫn cứ níu kéo đầy thành hoặc những kỷ niệm vụn vặt đã nằm lại phía sau như thể quá khứ chưa một lần buông tay. Phải chăng vì người ta chỉ có thể buông khi trong tay đã nắm sẵn một điều gì? Còn anh, biết buông gì đây? Bởi tất cả anh giữ trong tay chỉ là những kỷ niệm mơ hồ nhất về em, nụ cười của em, mùi tóc ướt của em, những buổi sáng đầy nắng em choàng dậy và trầm ngâm bên cửa sổ, những giấc tối em thiếp ngủ ngon lành và anh lặng lẽ kéo vội chăn để che ấm cho em. Anh sẽ buông tay với ký ức của chính mình, nhưng có buông tay được với những cảm xúc đã riêng dành cho em? Khách chương.